Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, phần 214. Hoắc Nhung ích hướng xâm tám hải đảo hướng xâm ly Hoắc Nhung còn có mấy mét khoảng cách khi liền. Nhìn đến nàng đang cười, hắn thả chậm bước chân đi qua đi. Ngồi xổm xuống thân mình xem nàng, nàng nằm ở trên nền tuyết. Trên người tất cả đều là tuyết hạt, làn da lại bạch lại tế. Cùng tiết sắc sai không bao nhiêu, hắn thấp giọng hỏi. Quăng ngã còn cười. Hoắc Nhung phác xe mặt thượng lạnh lẽo. Hai má đà hồng, tươi cười mang theo ngu đần. Lại nói, hướng xâm, ta thật là cao hứng a. Quăng ngã cũng cao hứng đến đã quên đúng mực. Hướng xâm cũng không sửa đúng nàng buột. Miệng thốt ra xưng hô. Chỉ nói, kia cũng đừng nằm trên mặt đất. Hắn đỡ nàng đứng lên. Trời đến cũng không sai biệt lắm. Chúng ta hồi khách sạn ăn một chút gì. Hoắc Nhung sửng sốt. Này liền đi rồi. Ta còn không có chơi đủ đâu. Hải tử tâm tính, hướng xâm giúp nàng rửa sạch trên người tuyết. Lần sau lại mang ngươi tới. Hoắc Nhung ngẩng cổ làm hắn lộng. Như là liền chờ hắn nói những lời này giống nhau. Giọng nói của nàng vội vàng. Ngươi nói a, ta nhớ kỹ. Ngươi cũng không thể quên, sẽ không? Hướng xâm bảo đảm, Hoắc Nhung đồ dùng sinh hoạt là hướng xâm. Cấp mua, ở nàng ăn cơm chiều thời điểm, toàn bộ hành trình thấy Tề Khôn tấm tắc bảo lạ. Ngươi đây là ở dưỡng nữ nhi a. Hướng xâm không ra tiếng, không phải cam chịu, mà là lười đến phản ứng Tề Khôn, từ Tề Khôn trong miệng chạy ra nói liền không cái chính hành. Phản ứng hắn sẽ chỉ làm chính mình lỗ tai chịu tội thôi, dùng phòng khẩn trương. Nhưng hướng xâm vẫn là cấp Hoắc Nhung muốn tới một gian giường lớn phòng. Phía sau mấy cái bằng hữu hai mặt nhìn nhau. Nhất thời không biết hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nói hắn dưỡng nữ nhi đi. Ánh mắt kia không đúng, nói hắn ở truy người đi. Nhìn lại không giống, lại xem Hoắc Nhung. Vô tâm không phổi, vào ổ sói còn vui dạo rực mà giúp người đếm tiền. Nhìn qua thông minh. Lại không giống như là cái thông suốt, hai cái ghé vào cùng nhau. Không thể hiểu được tổ hợp, nhưng ăn ngay nói thật. Còn rất đăng đối, hướng xâm, hai người như là đạt thành cái gì hiệp nghị. Đối với xưng hô thay đổi tự nhiên mà vậy liền tiếp nhận rồi. Không có nửa điểm dị nghị, đem người đưa đến phòng cửa. Hướng xâm xem nữ sinh, như thế nào? Hoắc Nhung trần trừ nửa ngày, mới hỏi. Sáng mai chúng ta liền đi trở về sao? Nàng còn tưởng chơi. Không nghĩ hồi trường học nhưng cái này quyền lợi phía trước đã dùng quá. Lại dùng nên làm người hiểu lầm nàng là cái không học vấn không nghề nghiệp hư học sinh. Vì lưu lại ấn tượng tốt. Mặt sau những lời này nàng không dám nói xuất khẩu. Hướng xâm nói là. Người ngày mai muốn tiết tự học buổi tối. Không thể ở chỗ này lưu lại lâu lắm. Từ thương huyện đến nội thành. Trên đường tiêu phí thời gian liền quá sức, lại chơi sẽ không đuổi kịp tiết tự học buổi tối, học sinh. Còn phải lấy việc học làm trọng, kia lần sau ra tới. Liền không biết khi nào. Hoắc Nhung có chút mất mát, học kỳ cuối cùng một tháng nhất khẩn trương. Nàng nên hồi tâm học tập tuy rằng trong nhà quản được thực tùng. Nhưng Hoắc Nhung đối chính mình yêu cầu chưa từng có thấp quá, nàng chơi tâm trọng. Cho nên sau lưng trả giá nỗ lực chỉ biết so người khác nhiều. Sẽ không so người khác thiếu. Ở một chung, tưởng bảo trì ở thượng du tiêu chuẩn. Phải hết sức chăm chú. Nếu không một không cẩn thận liền sẽ bị người đuổi kịp và vượt qua. Rơi xuống thần đàn. Hướng chi hậu đó là cái máu chảy đầm đìa ví dụ. Nhưng nàng luyến tiếc trận này lữ đồ kết thúc cùng. Hướng xâm tới chơi. Làm cái gì đều thực mới mẻ, cùng người nhà đi ra ngoài cảm thụ. Là hoàn toàn không giống nhau, hướng xâm nhìn nàng, giây lát, hắn nói. Nếu lần này cuối kỳ khảo đến hảo, ta có thể mang ngươi đi hải đảo chơi mấy ngày, chuyện được cân vớt bởi. A.VESPEATINE, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.